Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, liền có thể hướng về Vũ Quốc bên kia rút lui. Trần Mạc Bạch lần này tới Minh Quốc mục đích chủ yếu, chính là tìm kiếm Lạc Nghi Huyên bóng dáng. Hiện tại đã có kết quả đằng sau, tự nhiên cũng không có tất yếu ở chỗ này chậm trễ thời gian. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách sau khi nghe, lập tức đi làm chuyện này, đem đồ đệ buông xuống đằng sau. Trần Mạc Bạch quyết định một cái phương hướng không ngừng phi hành, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đi tới một tòa sơn mạch trước đó, hắn tuần hoàn theo chỉ dẫn, bay vào, tại liên miên bất tuyệt ngàn vạn đỉnh núi bên trong, tìm được một tòa nhìn qua không thế nào thu hút đỉnh núi, rơi xuống, chính là chỗ này sao? Sau khi rơi xuống đất, Trần Mạc Bạch đem cái kia đoạn dưỡng hồn một đem ra, một cái màu xám bạc ảm đạm bóng người lập tức nổi lên, đối với bốn phía phân biệt một chút, gật gật đầu, thánh tử đại nhân. Hôm nay giờ tí, âm dương giao tiếp thời điểm, hoàng tuyền lộ bộ phận lại ở chỗ này chiếu ảnh mà ra. Ngươi vị đệ tử kia, liền bị ta giấu ở âm dương giữa kẻ hở trong hư không, Minh bà không dám có giấu giếm, đem Lạc Nghi Huyên ẩn thân chỗ bàn giao đi ra, còn phải đợi đến giờ tí. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trên mặt biểu lộ cũng là hơi có chút biến hóa, khoảng cách Lạc Nghi Huyên mất tích, đều nhanh gần 10 năm, hắn mặc dù mặt ngoài không có cái gì. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại là so với ai khác đều muốn lo lắng, bất quá càng là tiếp cận thành công, hắn chính là càng là khẩn trương, nhưng không thể để cho người bên ngoài nhìn ra. Trần Mạc Bạch bất động thanh sắc đánh giá bốn phía dãy núi liên miên, nơi này cũng có nhất giai trung phẩm linh khí, nếu như đặt ở tiên môn bên kia, khẳng định sớm đã bị chiếm lĩnh khai phát, nhưng ở đông hoang nơi này, lại là bởi vì núi cao linh khí mỏng, không có bất kỳ tu sĩ nào tới, dù sao cho dù là luyện khí tu sĩ. Tại không có khả năng bay tình huống dưới, muốn đi vào núi cao này phía trên, cũng là không dễ dàng, mà có thể nhẹ nhõm tới tu sĩ trúc cơ căn bản là chướng mắt điểm ấy linh khí. Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy nơi này phong cảnh rất không tệ, hắn đứng tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa dãy núi, tựa hồ từ chân trời một mực kéo dài đến đường chân trời, dãy núi ở giữa, như là ngàn vạn đạo bình phong, đem bầu trời cắt chém thành từng cái khác biệt đồ án. Đóa đóa mây trắng từ phía trên ngọn núi tràn qua, như đồng du dắt váy tiên nữ bày, nhẹ nhàng ưu mỹ, mây trắng phía dưới là từng mảnh xanh ngắt màu xanh lá, rừng rậm cùng dòng suối xen lẫn thành tự nhiên phong cảnh, động hư linh mục vận chuyển ở giữa, có thể nhìn thấy từng cái con kiến lớn nhỏ bóng người, cổng thuốc lâu ở trong núi leo lên đi lại, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, trên đỉnh núi này, có một đạo âm dương lưỡng giới khe hở tồn tại, ngươi là thế nào nhận ra ly địa diễm quang độn? Cách giờ tí còn có một số thời gian, Trần Mạc Bạch liền cùng Minh bà trao đổi, thánh tử, có thể hay không thả ta một con đường sống, Minh bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng mặc dù bàn giao Lạc Nghi Huyên hạ lạc, nhưng còn không có nói như thế nào tiến vào âm dương khe hở phương pháp, cho nên muốn lấy được một cái cam đoan đằng sau, mới bằng lòng yên tâm khay mà ra, ta người này luôn luôn coi trọng chữ tín, Trần Mạc Bạch nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng Minh bà lại là chỉ tín nhiệm đạo tâm lời thề. Bên này tu sĩ, lòng cảnh giác đều quá mạnh, Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, sau đó trầm ngâm một lát, cân nhắc một chút đằng sau, gật gật đầu, ta có thể thề, nhưng ngươi cũng muốn thề, đưa ngươi biết hết thảy đều không có chút nào giấu giếm nói cho ta biết, thánh tử, ta tại Hoàng Tuyền khôi phục đằng sau, tu hành hơn 300 năm, chuyển sinh đằng sau lại có hơn 200 năm, lại thêm kiếp trước thức tỉnh mảnh vỡ ký ức, có thể đạt tới ngàn năm, biết đến đồ vật hơi nhiều. Nếu như chuyện quan trọng vô cự tế nói cho ngươi, chỉ sợ cần không ngủ không nghỉ nói lên mấy năm thậm chí là vài chục năm, Minh bà lại là nói trong một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc lời nói, ngươi lai lịch lớn như vậy sao, đâu có, cùng thánh tử ngươi so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới, Minh bà lời nói làm cho Trần Mạc Bạch càng phát hiếu kỳ, nghĩ, liền đem lời thề nội dung sửa lại, ta thề tha cho ngươi một mạng, nhưng ta hỏi vấn đề. Ngươi lại là nhất định phải không có chút nào giấu giếm chi tiết cáo tri, thánh tử, ngươi còn muốn bảo đảm không thể để cho trừ ngươi bên ngoài người giết ta, Minh bà lại là giọt nước không lọt, tại đông hoang nơi này lẫn vào tu sĩ, có thế quá hiểu những vật này, nàng lại tăng thêm mấy đầu Trần Mạc Bạch đều không có nghĩ tới lợi dụng sơ hở phương pháp, bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì các loại ngoài ý muốn mà triệt để hồn phi phách tán, được, cân nhắc một phen. Trần Mạc Bạch xác nhận Lạc Nghi Huyên tăng thêm từ trong miệng nàng lấy được đáp án lớn hơn nàng cái mạng này đằng sau, cùng nàng đã đạt thành khế ước, hiện tại có thể nói đi, không biết thánh tử là muốn từ nơi nào bắt đầu nghe lên, trước từ ly địa diễm quang độn bắt đầu nói về đi, môn độn pháp này đông hoang sẽ không có người biết mới đúng. Trần Mạc Bạch không có quên chính mình ban sơ nghi hoặc, lại đem chủ đề về tới bắt đầu, khởi bẩm thánh tử, ta kiếp trước kỳ thật cũng là trường sinh giáo giáo chúng, là đời thứ sáu thánh nữ hậu tuyển một trong, chỉ tiếc tu vi thiên phú đều bình thường, tại vòng thứ ba liền bị xoát xuống dưới, cuối cùng cũng vẻn vẹn tu luyện đến kết đan viên mãn, kết anh thất bại thọ tận mà tọa hóa, ta tọa hóa trước đó, lấy trong giáo bí pháp thi giải, hóa thành vô ý thức cô hồn vào âm thế. Tại không biết đã trải qua bao lâu hoàng tuyền du đảng đằng sau, rốt cục khôi phục một chút trí nhớ kiếp trước, sau đó bắt đầu từ từ tu hành, một bên tăng lên chính mình, một bên tìm về ký ức. Hơn 200 năm trước, có một cái thần bí tu sĩ xâm nhập âm thế, kinh động đến ngủ say tại âm thế chỗ sâu nhất quỷ hoàng, song phương ra tay đánh nhau, đánh xuyên qua âm dương chi cách, khiến cho lúc đầu không nên giao tế âm thế cùng dương gian xuất hiện một đầu quán thông hoàng tuyền lộ, ta khi đó chính là thừa dịp lúc kia. Đi tới Đông Hoang, sau đó lấy hoàng tuyền chuyển sinh thuật nuôi dưỡng Quy Nguyên Sơn một cái nữ tu là quỷ tử nguyên thai, vẫn giấu kín đến nay, Minh bà không có chút nào giấu giếm lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch giật nảy cả mình, nàng kiếp trước lại là trường sinh giáo người, bất quá càng khiến cho hơn hắn khiếp sợ, hay là nàng trong lời nói lộ ra hoàng tuyền lộ lai lịch, cái này lại là một vị thần bí tu sĩ mạnh mẽ xông tới âm thế, cùng quỷ hoàng giao thủ mà đánh ra tới, là hỗn nguyên lão tổ sao? Về thời gian có chút không khớp a, Trần Mạc Bạch suy nghĩ, tạm thời đem vấn đề này đặt ở đáy lòng, bắt đầu hướng Minh bà hỏi tới vấn đề thứ hai, ngươi nếu là trường sinh giáo giáo chúng, cũng đã tại Đông Hoang chờ đợi hơn 200 năm, nghĩ đến cũng hẳn là biết trường sinh giáo đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nhưng biết như vậy thật lớn giáo phái, tại sao lại đột nhiên biến mất sạch sẽ, thần thụ bí cảnh bên trong tam thần thụ bên trong, ẩn chứa trường sinh giáo truyền thừa cùng bảo vật. Nếu như có thể đem những này toàn bộ đều biến hóa để cho bản thân sử dụng mà nói, Trần Mạc Bạch có lòng tin có thể đem thần một tông thực lực trong thời gian ngắn phát triển, lời như vậy, hắn nhất thống Đông Hoang kế hoạch lớn cũng có thể sớm hơn thực hành, nhưng lấy dùng những này mấu chốt, ngay tại ở như thế nào giải quyết thần bí nhất đại đạo thụ, cùng trong đó thiên tôn linh thức, phải chăng còn tồn tại, khó được gặp được một cái chân chính trường sinh giáo giáo chúng, Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn hảo hảo thỉnh giáo một phen. Việc này lấy thánh tử thân phận cũng không biết sao, bất quá Minh bà sau khi nghe, lại là trái lại hỏi một câu, ta có thể trở thành thánh tử, chỉ là bởi vì trong tông môn còn có lưu lúc trước nhất nguyên chân quân cải tạo qua thần thụ bí cảnh, ta trúc cơ đằng sau, tại đại đạo thụ trước nhẹ nhõm bước ra 12 bước, Trần Mạc Bạch nhưng không có đối với Minh bà phát nói thật đạo tâm lời thề, hắn hơi giảng hóa một chút mình tại đại đạo thụ trước trở thành thánh tử quá trình. Vừa mới trúc cơ liền có thể tại đại đạo thụ trước bước ra 12 bước, thánh tử thiên phú, cho dù là giáo ta vạn năm trong lịch sử, cũng là xếp tại ba vị trí đầu. Minh bà không biết Trần Mạc Bạch là trúc cơ đằng sau thử rất mấy lần, mới bước ra cái thành tích này, còn tưởng rằng hắn là duy nhất một lần liền làm được. Rõ ràng nhất trường sinh thí luyện gian nan nàng, trong lời nói không khỏi một trận kính nể, mới thứ ba sao, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình điểm tô cho đẹp cái thành tích này, có thể đủ đăng đỉnh trường sinh giáo vạn cổ đệ nhất nhân, nào biết được lại còn có so với hắn càng nghịch thiên, trúc cơ đằng sau trực tiếp 13 bước, tại chỗ bị thiên tôn linh thức đoạt xá, tại ta tọa hóa trí nhớ lúc trước bên trong, trừ sơ đại thánh tử cùng đời bốn thánh nữ bên ngoài, liền lấy thánh tử thành tích của ngươi tốt nhất rồi, Minh bà bái nhập trường sinh giáo thời điểm, giáo này đúng lúc là tại đỉnh phong tuế nguyệt, bất quá lại sau này bởi vì nàng tọa hóa. Trường sinh giáo có quan hệ tư liệu cũng trong đêm đó, theo trong giáo thượng tầng tu sĩ toàn bộ đều biến mất không thấy, cho nên nàng cũng không rất rõ, cho nên ta cái này thánh tử, chỉ là đạt được trường sinh giáo còn sót lại một cái bí cảnh cùng truyền thừa mà thôi, đối với cái này thượng cổ đại giáo hiểu rõ, là khẳng định không bằng ngươi, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, giáo ta trong vòng một đêm thượng tầng tu sĩ toàn bộ biến mất sự tình. Trong nội tâm của ta ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lại không dám hứa chắc có chính xác không? A, ra sao suy đoán, Minh bà vì bảo mệnh, ký kết đạo tâm khế ước, đối mặt Trần Mạc Bạch tra hỏi, chỉ có thể đem giấu ở trong lòng mấy trăm năm một cái ý nghĩ thổ lộ mà ra, chỉ sợ là, thiên tôn hợp đạo, nàng câu nói này nói chuyện, Trần Mạc Bạch vẻ mặt nghi hoặc, thiên tôn hợp đạo. Đây là ý gì, thiên tôn mà nói, hắn còn tính là biết. Chính là trường sinh giáo cung phụng chí cao tồn tại, nhưng hợp đạo, là như vậy, thánh tử. Minh bà đối mặt Trần Mạc Bạch vấn đề, chỉ có thể một năm một mười đem tự mình biết nói ra, hiện tại thiên hà giới đã có chút linh khí suy kiệt, cho nên cao nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa thần viên mãn, liền không thể không phi thăng mới có thể tiến thêm một bước, nhưng ở ban sơ mở thời điểm, là có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới. Thiên Tôn là thiên hà giới cổ xưa nhất sinh linh một trong, tại bị Trường Sinh giáo cung phụng thời điểm, chính là trong giới này tiếp cận nhất hợp đạo tồn tại. Trường Sinh giáo sáng lập giáo nghĩa, chính là muốn cung phụng Thiên Tôn hợp đạo, sau đó do hợp đạo đằng sau Trường Sinh Thiên Tôn dẫn theo trong giáo tất cả mọi người toàn phái phi thăng. Nghe xong Minh bà giới thiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch sắc mặt mặc dù không thay đổi, nội tâm lại là đã chấn kinh, phải biết tiên môn bên trong, cao nhất cũng chính là hóa thần cảnh giới. Mặc dù hắn nghe Chung Ly Thiên Vũ nói qua, còn có hóa thần phía trên nội dung cùng cảnh giới, nhưng căn cứ hắn biết, tiên môn không có bất kỳ một người nào có thể làm đến, mà tại cái này thiên hà giới, không chỉ có hóa thần phía trên tu sĩ phi thăng, thời đại thượng cổ lại còn có hợp đạo bực này không thể tưởng tượng cảnh giới, thế mà còn có thể mang theo cả giáo phái người, đều phi thăng thượng giới, lực lượng bực này, đã là vượt rất xa Trần Mạc Bạch tưởng tượng. Nói cách khác, thiên tôn hợp đạo, mang theo Trường Sinh giáo tất cả cung phụng hắn giáo chúng đi lên, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, chỉ trên trời, Minh bà gật gật đầu, trừ lý do này bên ngoài, nàng thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai, dù sao thời đại thượng cổ, Trường Sinh giáo có thể nói là thiên hà giới thế lực cường đại nhất một trong, lại có thiên tôn bực này gần như hợp đạo đại năng, không có bất kỳ tu sĩ nào cùng tồn tại có thể làm cho bực này thế lực lớn vô thanh vô tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nếu quả thật như vậy mà nói, chuyện tốt a, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cái này nếu là thiên tôn hợp đạo phi thăng, như vậy đại đạo thụ đáng sợ nhất thiên tôn linh thức, khẳng định là không tồn tại nữa, khó trách nhất Nguyên Chân Quân có thể lấy Trường Sinh giáo truyền thừa, tu luyện tới phi thăng cảnh giới, khẳng định là ở trong đại đạo thụ đạt được thiên tôn còn sót lại một ít gì đó, đáng tiếc hắn đến Đông Hoang quá muộn, bằng không nói không chừng phi thăng cũng không phải là nhất Nguyên Chân Quân, mà là hắn. Trần Mạc Bạch trong lòng tiếc hận lấy, đã nghĩ đến trở lại cự một lĩnh đằng sau, lại đi thần thụ bí cảnh bên trong hao một chút đại đạo thụ, nhìn xem có thể hay không đem chính mình một chút tam giai thủ đoạn thông qua đại đạo thụ tăng lên tới tứ giai, hắn yêu cầu cũng không cao, tứ giai kiếm đạo cảnh giới, lại hoặc là tứ giai lôi pháp, không được nữa mà nói, cho cái tứ giai cực dương trảm cũng được, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, nhìn lên trời sắc đã thời gian dần trôi qua tối xuống, giờ tí cũng kém không nhiều nhanh đến. Liền hỏi Minh bà một vấn đề cuối cùng, nếu âm thế dương gian đã bị đánh xuyên, có hoàng tuyền lộ đầu này quán thông âm dương con đường, như vậy các ngươi quỷ tu vì cái gì không quy mô đi vào dương thế đâu? Minh bà sau khi nghe, lắc đầu cười khổ, không phải không nghĩ, thật sự là làm không được, chương 567, tiền về đồ đệ, dương gian tu sĩ nếu muốn chuyển hóa thành quỷ tu, cần đem mình tại dương gian tồn lưu thể xác triệt để chém chết đằng sau, mới có thể nhập âm thế, mà tương ứng. Âm thế quỷ tu nếu là tiến vào dương gian, liền sẽ bởi vì không có dương tuyến mà dẫn phát thiên kiếp, tu vi càng cao thiên kiếp càng mạnh, cái gọi là dương tuyến, chính là thọ nguyên. Cho nên chúng ta những này thông qua hoàng tuyền lộ đi vào dương thế quỷ tu, đều cần lấy hoàng tuyền chuyển sinh thuật tìm kiếm một bộ thọ nguyên chưa hết thân thể đoạt xá, như vậy mới có thể né qua thiên kiếp, Minh bà giải thích cặn kẽ một phen, ngày xưa thông qua hoàng tuyền lộ đi vào dương thế quỷ tu, có chút không biết những ngày này quy. Tại xông ra hoàng tuyền lộ không lâu sau đó, cũng bởi vì không chút kiên kỵ bộc phát quỷ khí, mà bị thiên kiếp khóa chặt, hóa thành tro bụi, mà Trường Sinh giáo xuất thân, biết được điểm này Minh bà, thì là hết sức ẩn nấp chính mình, đem quỷ tử nguyên thai bồi dưỡng thành công đoạt xá đằng sau, mới bắt đầu một chút xíu hiển lộ thực lực của mình cùng tung tích, nhưng liền xem như vậy, bọn hắn những quỷ tu này cũng là thật không dám toàn lực xuất thủ, bởi vì cho dù là lấy quỷ tử nguyên thai bồi dưỡng thân thể, cũng sẽ không cùng tự thân 100% phù hợp, mà lại bởi vì quỷ khí đối với thọ nguyên ăn mòn, sẽ làm cho dương tuyến hao tổn là thường nhân gấp 2. Nói cách khác, Minh bà trước đó cổ kia quỷ tử nguyên thai, mặc dù bị nàng bồi dưỡng đến quỷ đan cảnh giới, nhưng trên thực tế tại bị nàng cho đoạt xá đằng sau, cũng chỉ có bình thường tu sĩ kết đan một nửa thọ nguyên. Cũng chính là như vậy, hơn 200 năm thời gian, nàng dương tuyến sắp hao hết, cần chuẩn bị mặt khác một bộ thân thể mới đến giúp đỡ chính mình tránh né thiên kiếp, quỷ tu bồi dưỡng quỷ tử nguyên thai, bình thường cũng sẽ không tại chính mình ẩn cư phụ cận tìm kiếm. Minh bà trước đó mục tiêu, có hồi thiên cốc chân truyền nữ tu, xuân quốc tu tiên lục gia thứ nữ, còn có vân mộng trạch một kẻ tán tu trúc cơ, Cái này ba cái xem như đều có ưu khuyết điểm, trước đó Minh bà còn tại xoắn suýt lựa chọn cái nào, mà vào lúc đó, Lạc Nghi Huyên đi tới trước mắt của nàng, vậy nhưng thật sự là liền thảm cưỡi lừa chính hợp tốt, Lạc Nghi Huyên một người liền so với nàng lựa chọn ba người cộng lại đều tốt hơn, hỏi thăm một chút đằng sau, biết là thần một tông tu sĩ, có một cái danh xưng kiếm đạo thiên tài sư tôn, xuất thân gia tộc chỉ có một cái tu sĩ trúc cơ, bối cảnh thường thường không có gì lạ. Minh bà cứ yên tâm đưa nàng bắt đi, bất quá tại bồi dưỡng Lạc Nghi Huyên thời điểm, Trần Mạc Bạch chết đang tin tức truyền đến, đây cũng là để Minh bà hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì Đông Hoang nơi này danh xưng thiên tài tu sĩ, nàng nghe nói không dưới trăm cái, nhưng cuối cùng có thể kết đan, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Hoàng Tuyền Thánh Quả đều để nàng phục dụng, khẳng định chỉ có thể một con đường đi đến đen, nếu như Trần Mạc Bạch thật tìm đến đồ đệ mà nói, chỉ là một cái kết đan sơ kỳ kiếm tu. Minh bà có lòng tin trong vòng một chiêu đem hắn cầm xuống, chính là phía sau Chu Thánh Thanh khả năng kết anh, xuất thủ liên trảm tam đại quỷ tu, hai vị kết đang tin tức truyền đến, để Minh bà có chút chấn động, nàng thậm chí đã nghĩ đến rời đi Đông Hoang, nhưng đợi một đoạn thời gian, lại phát hiện khả năng kết anh Chu Thánh Thanh không có động tĩnh, mặc dù dựa theo thần một tông thuyết pháp, là đang bế quan khôi phục nguyên khí bên trong, nhưng trường sinh giáo xuất thân Minh bà, lại là lập tức liền nghĩ đến một cái cấm thuật. Nghịch trường sinh thuật, ý thức được điểm ấy đằng sau, nàng liền triệt để yên lòng, chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh không ra, nàng tại Đông Hoang chính là vô địch, sau đó, liền gặp tu luyện thuần dương quyển Trần Mạc Bạch, tràn đầy tự tin nàng, thần thông pháp khí ra hết, vẫn là bị luyện đến chỉ còn lại có cuối cùng một sợi hồn phách linh quan, Đông Hoang bên trong, ẩn giấu đi bao nhiêu quỷ tu, Trần Mạc Bạch không biết Minh bà mưu trí lịch trình, lại hỏi một vấn đề, làm muốn nhất thống Đông Hoang bá chủ. Hắn cần biết mình trong bóng tối, còn có bao nhiêu trở ngại cùng đối thủ, theo ta được biết, kết đan cấp bậc, bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có 6 cái, trong đó 3 cái đã bị các ngươi thần một tông chém giết, một cái dấu ở tới gần Đông Hoang cánh Bắc Tam Quốc Hoang Khư bên trong, còn có một cái tại Vân Mộng Trạch cái nào đó ở trên đảo, giả mạo ma đạo tu sĩ, cũng không tính giả mạo, hắn kiếp trước chính là ma tu, nghe Minh bà giải đáp đằng sau, Trần Mạc Bạch yên lòng, lục đại quỷ tu. Ba cái bị Chu Thánh Thanh giết, Minh bà đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, còn lại 2 cái chờ hắn có rảnh tìm được tung tích, cũng làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút thuần dương quyển lợi hại, hẳn không có Nguyên Anh cấp bậc A, bất quá cẩn thận lý do, Trần Mạc Bạch hay là lại hỏi một câu, Đông Hoang nơi này không có, bởi vì cấp bậc bực này quỷ tu, âm khí dày đặc, một khi tại dương thế thò đầu ra, cơ hồ ngay lập tức sẽ dẫn phát thiên kiếp, tránh cũng không tốt tránh. Mà lại bọn hắn nếu muốn phát huy thực lực mà nói, cần đoạt xá Nguyên Anh cảnh giới nhục thân, tồn tại bực này thực lực, thậm chí mạnh hơn bọn họ, Minh bà lời nói, để Trần Mạc Bạch yên lòng, bất quá trong nội tâm, hay là có một chút nho nhỏ tiếc nuối, hắn còn muốn lấy chính mình thuần dương quyển, có thể hay không vượt qua đại cảnh giới khắc chế quỷ tu, nhưng cũng chính là ngẫm lại, thật để hắn đối đầu tu sĩ Nguyên Anh, khẳng định là có thế chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, trăng sáng treo cao trên không, giữa thiên địa đột nhiên âm lãnh, tử ngọ hàng triều tiến đến, có thể mở ra âm dương khe hở. Minh bà thần thức đem một đạo quỷ dị không hiểu pháp quyết truyền vào Trần Mạc Bạch trong óc, người sau đọc hiểu một lần đằng sau, để bảo đảm không có ngoài ý muốn, lần nữa cẩn thận thỉnh giáo một phen, thánh tử đối với tên đồ đệ này để bụng như vậy, hy vọng hai người gặp mặt đằng sau, không nên trách tội tại ta. Minh bà bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Trần Mạc Bạch đã thi triển pháp quyết, ngón trỏ tay phải sáng lên một sợi tinh mang, tựa như lưỡi đao sắc bén, hướng về trước mặt đâm vào, bên dưới vẽ, đỉnh núi hư không đột nhiên liền bị cắt ra một đạo đen kịt khe hở vỡ ra đến đằng sau, hướng về hai bên không ngừng khuếch tán ra đến, trong lúc thoáng qua liền nổi lên một đạo đủ thờ người thông qua môn hộ, từng luồng càng thêm âm lãnh hàn khí từ bên trong tuôn ra. Trần Mạc Bạch không khỏi đem lục dương thần hỏa kính đem ra, Hoàng Tuyền lộ ở vào âm dương ở giữa kẻ hở, âm thế dương gian sinh linh đều có thể đi vào, bất quá cũng đều sẽ không thoải mái. Ngay tại Minh bà nghĩ đến khuyên như thế nào nói Trần Mạc Bạch đem nàng bỏ vào, để nàng hỗ trợ đem Lạc Nghi Huyên mang ra thời điểm, người sau từ trong túi trữ vật lấy ra một cái người gỗ, thần thức phân hóa đằng sau, đã khống chế lấy thanh dương khôi lỗi bước vào Hoàng Tuyền lộ, trường sinh khôi lỗi. Minh bà một chút liền nhận ra người gỗ này lai lịch, đúng là bọn họ trường sinh giáo khôi lỗi thuật, thánh tử thế mà còn đọc lướt qua đạo này, quả nhiên là đa tài đa nghệ a, cảm thấy hứng thú mà thôi, Trần Mạc Bạch không nói hắn ở phương diện này mới là người trong nghề, thần thức của hắn đã xuyên thấu qua thanh dương khôi lỗi đã đang quan sát Hoàng Tuyền Lộ. Đây là một cái thiên địa đều bị thật dày sương mù bao phủ giới vực, tựa như vĩnh viễn sẽ không tán đi. Trên trời tuy có một vòng mờ nhạt mặt trăng, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng Trần Mạc Bạch tựa như là đưa thân vào từ từ đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, âm trầm bầu không khí tràn ngập ở trong hư không mỗi một chỗ, hắn mỗi tiến lên trước một bước, trong thần thức liền nhiều một phần kiềm chế, khôi lỗi dưới chân truyền đến xúc cảm, phản phất dừng chân tại vô biên vô tận hoang mạc, trong không khí lờ mờ cùng âm lãnh làm cho thần thức vận chuyển cũng bắt đầu trì độn, vô biên trong yên tĩnh, đột nhiên một thanh âm vang lên triệt hoàng vũ chấn lôi bạo phát, trong bầu trời sáng lên một đạo màu đỏ tươi lôi quang, làm cho hắn thần thức không khỏi kịch liệt rung động chập trùng, nhưng dừng lại đợi đã lâu đằng sau, bốn phía lại biến thành ngay từ đầu loại kia âm trầm, kinh khủng yên tĩnh, Trần Mạc Bạch khống chế lấy thanh dương khôi lỗi lần nữa khởi động, lại cảm giác đột nhiên không thể động đậy, ồ, Hoàng Tuyền Lộ bên ngoài Trần Mạc Bạch lập tức đem khống chế khôi lỗi trung tâm thiên toán châu đem ra, bắt đầu cách không từ đầu tới đuôi kiểm tra cổ này chính mình đã sửa chữa lại thanh dương khôi lỗi. Viên này thiên toán châu mặc dù là từ nhà máy khôi lỗi bên kia đào thải xuống nhị giai, nhưng dùng tại thiên hà giới bên này, nhưng như cũ là cao cấp sản phẩm, rất nhanh giá Trần Mạc Bạch liền phát hiện vấn đề, Hoàng Tuyền Lộ trong không khí, ẩn chứa một loại đối với quỷ tu bên ngoài tất cả mọi người có thể nói là độc năng lượng, cho dù là không hô hấp, trong lúc hành tẩu cũng sẽ nhiễm phải, sẽ làm cho mỗi một cái vật hữu hình trở nên trì độn, ngưng trệ, quả nhiên là âm gian a, Trần Mạc Bạch cảm khái một tiếng. Sau đó đem khôi lỗi thiết trí thành dùng tay hình thức, lấy thần thức khống chế lấy khôi lỗi tay chân, hướng về Lạc Nghi Huyên ngủ say chỗ mà đi, đó là một tòa màu đen núi. Lạc Nghi Huyên không biết mình tại cái này tối tăm không ánh mặt trời một tấc vuông chờ đợi bao lâu, ngay từ đầu thời điểm, nàng còn có thể tính lấy thời thời khắc khắc, nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, rất nhanh nàng liền phát hiện thời gian của mình đã không cho phép, lão thái bà kia là lai lịch gì? Rõ ràng là tu sĩ kết đan. Lại còn ẩn tàng ở trong Quy Nguyên phái, qua nhiều năm như vậy đều không có hiển lộ vết tích, đoán chừng là ma đạo yêu nhân, coi trọng nàng tuổi trẻ mỹ mạo nhục thân, muốn bồi dưỡng tốt đằng sau đoạt xá. Nghĩ tới đây, Lạc Nghi Huyên liền càng thêm sốt ruột, nhưng nàng tu vi vẻn vẹn trúc cơ, cùng tu sĩ kết đan so ra, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, mà lại vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể đủ làm bộ khuất phục, hy vọng có thể chờ đến chuyển cơ, dù sao nàng là thần một tông đệ tử. Không hiểu thấu mất tích, tông môn bên kia nhất định sẽ truy tra. Lấy sư tôn địa vị, nói không chừng có thể mời được hai vị lão tổ xuất thủ, nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên, chính là nàng phải sống sót, cho nên, Lạc Nghi Huyên phối hợp Minh bà, đi Vân Mộng Trạch gặp một vị ma đạo tu sĩ, lấy bí pháp sửa đổi chính mình ngày sinh tháng đẻ, khiến cho hai người mệnh cách thích phối, sau đó lại tu luyện Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật, phục dụng Hoàng Tuyền thánh quả. Thậm chí còn bị đưa vào phong này bế tối tăm không ánh mặt trời trong rương, mỗi ngày chịu đựng luồng không khí lạnh âm khí trùng kích, thừa nhận nhục thể từng tấc cải biến không biết sợ hãi, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hai năm, năm năm, tám năm, Lạc Nghi Huyên không biết mình tại trong loại hoàn cảnh này cô tịch bao lâu, nhiều lần nàng đều cảm thấy muốn điên rồi, cứng cỏi tính cách cuối cùng lại làm cho nàng kiên trì được, nhưng ở thời gian dài bên trong, nội tâm của nàng bắt đầu hoài nghi. Sư tôn đến cùng sẽ tới hay không cứu nàng, từ nhỏ đã tâm tư khá nhiều nàng, mặc dù ở trong tiểu Nam Sơn, đạt được trước nay chưa có thân tình yêu thương, nhưng ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối đều vẫn là có một tia sợ hãi khó tả, nàng biết rõ, mình có thể trúc cơ, áo gấm về quê, làm cho ngày xưa cao cao tại thượng nếu như thần minh gia tộc lão tổ cúi đầu nịnh nọt, toàn bộ nhờ cái kia khắp thiên hạ tốt nhất sư tôn, nếu có một ngày, sư tôn không cần nàng nữa đâu, có được qua người. Sợ nhất sự tình, chính là lần nữa mất đi, trở nên không có gì cả. Lạc Nghi Huyên rất sợ sệt, mình tại tiểu Nam Sơn ấm áp nhất vài chục năm kinh lịch, chỉ là mình tại nội tâm kiềm chế cùng trong thống khổ một trận ảo mộng, mỗi ngày mở to mắt, nhìn thấy cái này phong bế hình hộp chữ nhật không gian, nàng liền càng phát sợ hãi, bị Minh bà bắt đi đằng sau 10 năm, nàng theo thứ tự ăn vào 3 viên hoàng tuyền thánh quả, tu vi đột nhiên tăng trưởng đến trúc cơ viên mãn cảnh giới, nhưng nương theo mà đến. Chính là thân thể kịch liệt biến hóa, cùng ở sâu trong nội tâm càng thêm mãnh liệt mà đến tuyệt vọng cảm xúc, nàng cảm thấy ý thức của mình tại luồng không khí lạnh âm khí ăn mòn phía dưới, tỉnh lại thời gian càng lúc càng ngắn, có lẽ có một ngày, nàng liền sẽ triệt để thiếp đi, cũng không còn cách nào tỉnh lại, mà lại, thời gian này đã không xa, theo tu vi càng ngày càng cao, Lạc Nghi Huyên cũng tới càng rõ ràng cảm nhận được cái chết của mình điềm báo, mẫu thân, lại một lần nữa muốn rơi vào trạng thái ngủ say trước đó. Lạc Nghi Huyên trong óc bắt đầu thiểm hồi chính mình từ nhỏ thời điểm bắt đầu tất cả ký ức, nàng duy nhất quan tâm thân nhân, bất quá, lấy sư tôn sư huynh sư tỷ tính tình, cho dù là ta chết đi, cũng nhất định sẽ giúp ta chiếu cố tốt mẫu thân. Lạc Nghi Huyên nghĩ đến nơi này, đối với mẫu thân lo lắng chậm rãi tán đi, cuối cùng sẽ tại Lạc gia thống khổ hồi ức sơ lược, ký ức thiểm hồi đến ngày đó, nàng trang điểm đằng sau, đi theo Lạc Nghi Tu đi tới Nam Khê Phường Thị bên trong. Chờ đợi lấy thần một tông trấn thủ tới, mang theo bọn hắn tiến về tông môn, đây là cải biến nàng vận mệnh một ngày, bởi vì nàng lần thứ nhất gặp hắn, khi đó Lạc Nghi Huyên, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tương lai mình sẽ bái nhập môn hạ của hắn, trở thành đệ tử của hắn, tại Tiểu Nam Sơn Tuế Nguyệt, là nàng đời này thời gian tốt đẹp nhất, nếu như, có thể một mực dừng lại vào lúc đó, liền tốt. Lạc Nghi Huyên trong óc, cái kia khuôn mặt thanh tú, một mực ôn hòa đối đãi sư tôn của hắn hình ảnh. Tại nàng chậm rãi trong ngủ say, bắt đầu tán đi, bịch một tiếng, trước nay chưa có chấn động bắt đầu truyền đến, vừa mới chìm vào giấc ngủ Lạc Nghi Huyên muốn mở to mắt, nhưng thân thể lại không cách nào thoát khỏi quy luật này, là ai, nàng muốn mở miệng, lại không cách nào há mồm, cũng vô pháp động đậy. Chính là chỗ này, Trần Mạc Bạch khống chế lấy khôi lỗi bước lên một tòa hắc sơn, cái này hoàn toàn lộ lối vào là Minh bà phát hiện, sau khi đi vào cách mục đích cũng không có quá xa. Hắn dùng khôi lỗi đeo một thanh thần một kiếm đem bên trong một mặt vách núi cắt ra, tiến vào trong ngọn núi, rất nhanh liền tìm được một tòa đỏ tươi cổ kiệu, đây là một kiện đặc thù pháp khí, có thể ngăn cách Lạc Nghi Huyên người sống dương tuyến, để nàng tại hoàng tuyền lộ có thể càng nhanh chóng hơn chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai. Trần Mạc Bạch dựa theo Minh bà phân phó, trực tiếp một tay giơ lên cổ kiệu, rời đi hắc sơn này, đường cũ trở về trên đường, cũng không có gặp được ngoài ý muốn gì tình huống. Sau một nén nhang, Thanh Dương khôi lỗi tại Trần Mạc Bạch điều khiển phía dưới, xông ra hoàng tuyền lộ, trở lại dương thế đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không có lo lắng, hắn đưa tay đem tòa này cổ kiệu rèm xốc lên, một cái như băng tuyết trắng noãn thiếu nữ xuất hiện ở trong con mắt của hắn, chương 568, Thiên Tôn Chi Pháp, tại lại một lần ngủ say đằng sau, Lạc Nghi Huyên ý thức lần nữa từ hư vô trống vắng bên trong tỉnh lại, mí mắt của nàng hơi động một chút, chậm rãi mở ra. Vốn đang coi là lại là như trước đó một dạng hắc ám cùng u tĩnh, nhưng một sợi ánh sáng chói mắt minh lại là xuyên thấu qua nàng mí mắt ở giữa khe hở rơi xuống trong mắt của nàng phía trên, đã lâu quang minh, là như vậy lóa mắt cùng nhói nhói, để nàng nhịn không được lần nữa nhắm mắt lại, lúc này, nàng rốt cục cảm thấy cùng trước đó không giống với địa phương, cũng nhớ tới lần này ngủ say trước đó dị dạng chấn động, rốt cục muốn bị đoạt xá sao, Lạc Nghi Huyên tâm lý đột nhiên trầm xuống. Nàng tại cái kia tối tăm không mặt trời bị giam cầm 10 năm địa phương, chỉ có mấy lần bị phóng xuất, chính là bị lão thái bà kia nuôi nấng một loại đen kịp trái cây, mỗi lần phục dụng đằng sau, tu vi của nàng liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn vọt thẳng phá bình cảnh, cho đến ngày nay, đã là làm nàng tự mình làm mộng cũng không dám tưởng tượng trúc cơ cảnh giới viên mãn, danh xưng tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sư tôn, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, cũng chính là trúc cơ viên mãn đằng sau. Lạc Nghi Huyên liền càng ngày càng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu hấp thu không gian u ám bên trong âm trầm hàn khí, hướng về một loại nào đó chính mình không cách nào ngăn cản phương hướng cải biến, lấy nàng thông minh, tự nhiên là nghĩ đến xấu nhất hậu quả, chờ đến nhục thể thuế biến kết thúc về sau, chính là mình bị lão thái bà kia đoạt xá thời điểm, nàng mặc dù hết sức muốn ngăn cản, nhưng phục dụng 3 viên hoàng tuyền thánh quả đằng sau, trong cơ thể nàng linh lực đã toàn bộ đều bị chuyển hóa thành một loại âm hàn năng lượng. Hoàn toàn không nhận khống chế của nàng, hoặc là nói, đang bị bắt sau khi đi, Lạc Nghi Huyên mặc dù còn có tự chủ ý thức, nhưng linh lực nhục thân lại đều đã bị lão thái bà kia hạ cấm chế khống chế, những năm này, nàng tựa như là một bộ có bản thân ý thức, nhưng lại không cách nào phản kháng bé con, đến cuối của sinh mệnh trước mắt, Lạc Nghi Huyên nội tâm tất cả kiên cường cùng mị trang toàn bộ đều bị mãnh liệt mà ra sợ hãi đánh tan, đối với tử vong, ý thức biến mất sợ hãi. Làm cho nàng cũng không còn cách nào khống chế chính mình bản năng sợ sệt cảm xúc, sư tôn, ngươi mau tới mau cứu ta à, giọt giọt nước mắt từ nàng tuyết trắng gương mặt trượt xuống, bờ môi có chút run run, nhưng lại không cách nào phát ra cái gì thanh âm, từ xa mà đến gần tiếng bước chân từ bên tai truyền đến, Lạc Nghi Huyên trong lòng triệt để tuyệt vọng, nếu tỉnh, làm sao còn nhắm mắt lại? Là ánh nắng quá mạnh, mở mắt không ra sao, đột nhiên. Một tiếng Lạc Nghi Huyên suốt đời đều không thể quên quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên, một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dán tại nàng trên ánh mắt, một cổ ôn hòa linh lực tại hai mắt của nàng trước đó tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Tốt, vi sư cho ngươi thiết trí một bộ linh lực kính mắt. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, bàn tay từ Lạc Nghi Huyên trước mắt buông ra, lại phát hiện tiểu đồ đệ này hai mắt đã sớm là nhiệt lệ hốc mắt mở ra. Khi Lạc Nghi Huyên thích ứng ánh mặt trời chói mắt đằng sau, rốt cục thấy được trước mắt người này hình dáng cùng khuôn mặt đường cong, chính là nàng mong nhớ ngày đêm, tại không có tận cùng trong bóng tối duy nhất có thể trông cậy vào người. Huyên Nhi, tha thứ vi sư đến bây giờ mới đến cứu ngươi. Khi câu này ẩn hàm nhàn nhạt ấy nấy nhưng lại không gì sánh được ôn nhu lời nói rơi vào trong tai thời điểm, Lạc Nghi Huyên sợ hãi của nội tâm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc, giọt giọt nước mắt so trước đó càng thêm mãnh liệt rơi xuống, nức nở bên trong, nàng kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu không biết bao lâu các loại cảm xúc toàn bộ bạo phát, ô ô ô ô, mặc dù thân thể vẫn như cũ là không thể nói chuyện, không cách nào động đậy, chỉ có thể làm đến cơ bản nhất thúc thiết. Nhưng Lạc Nghi Huyên đời này lại là lần thứ nhất đầy cõi lòng vui sướng khóc, tốt tốt, cũng không phải đứa bé, làm sao sẽ biết khóc. Trần Mạc Bạch có chút chân tay luống cuống, lần trước hắn gặp được nữ hài tử thúc thích, tựa như là thanh nữ, lúc đó hắn là thế nào làm tới. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy mình làm lão sư ôm đồ đệ có chút không tốt, bất quá nhìn xem Lạc Nghi Huyên tựa hồ một mực khóc không có ngừng đừng xu thế, hắn do dự một chút, vươn tay phải của mình, không sao, không sao. Hắn đưa tay rơi vào tiểu đồ đệ trên đầu, tựa như khi còn bé an ủi tiểu khóc bao biểu muội Vương Tâm Dĩnh một dạng, nhẹ nhàng vừa đi vừa về vuốt ve nàng băng lạnh buốt nhưng lại thông thuận đen kịt tóc. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Nghi Huyên cảm xúc rốt cục bình phục xuống tới, không còn khóc lớn, mà là nhẹ nhàng nức nở. Huyên Nhi làm sao không cách nào động đậy. Lúc này, Trần Mạc Bạch cũng phát hiện Lạc Nghi Huyên tình trạng cơ thể tựa hồ có chút không thích hợp, đầy người hoàn toàn âm khí, làm cho hắn căn bản cũng không dám đem chính mình thuần dương linh lực độ nhập trong cơ thể nàng dò xét. Minh bà, khởi bẩm thánh tử, là như vậy, nàng phục dụng ta hồn linh kết tinh hoàng tuyền thánh quả, đã là gần như hoàn toàn thể quỷ tử nguyên thai, thể nội tràn đầy hoàn tuyền linh lực. Chỉ chờ sau cùng ngưng tụ kết tinh, dẫn phát chất biến liền có thể ngưng kết quỷ đan. Minh bà, nhưng nguồn lực lượng này lại cũng không là nàng chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể nắm giữ. Cho nên nàng thần thức trái lại bị hoàn tuyền linh lực vây ở tử phủ thức hải bên trong, đây chính là tạo thành nàng không cách nào động đậy nguyên nhân. Trần Mạc Bạch, ngươi đối với nàng thi triển hoàn tuyền chuyển sinh thuật. Sau khi nghe xong, Trần Mạc Bạch đằng đằng sát khí đối với Minh bà ký sinh dưỡng hồn một nhìn lại, người sau màu xám bạc bóng dáng lập tức trục trở về. Minh bà, thánh tử, hai chúng ta ký kết đạo tâm khế ước, sợ Trần Mạc Bạch lửa giận công tâm đằng sau, mất lý trí, Minh bà lập tức mở miệng nhắc nhở. Hừ, Trần Mạc Bạch nghĩ đến điểm này, cũng chỉ có thể đủ lạnh hừ một tiếng, đem cái kia tiết dưỡng hồn một nắm đến lòng bàn tay, bắt đầu truy vấn phương pháp giải quyết. Thánh tử, phục dụng ba viên hoàng tuyền thánh quả quỷ tử nguyên thai, cơ hồ là không thể nghịch chuyển, bất quá đây cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ cần để cho ta tiến vào nàng thức hải khống chế, bảo đảm có thể đưa nàng thể nội hoàng tuyền linh lực kết đan, đây chính là đông hoang đứng đầu nhất cảnh giới, bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ, im miệng. Đồ đệ của ta, cho dù là không cần những bàn môn tà đạo này, cũng có thể kết đan thành công, Trần Mạc Bạch khó thở phía dưới, nói một câu lời trong lòng, đúng đúng đúng, thánh tử, Minh bà mặt ngoài là nói như vậy, nhưng nội tâm lại là cảm thấy, thần một tông số phận không có khả năng tốt như vậy, ngoại trừ ngươi cái này thánh tử bên ngoài, không có khả năng có cái thứ hai có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới thiên tài, trên thế giới cho tới bây giờ đều không có hoàng mỹ vô khuyết công pháp và bí thuật. Hoàn tuyền chuyển sinh thuật nhất định có thể nghịch chuyển biện pháp, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút, bằng không ta mặc dù không có khả năng giết ngươi, nhưng lại để cho ngươi cảm thụ một chút thuần dương hỏa vẫn là không có vấn đề. Trần Mạc Bạch vì đồ đệ, cũng không thể không mở miệng hù dọa uy hiếp Minh bà, thánh tử, ngược lại là có ba cái biện pháp, nhưng, nói, thanh âm âm trầm, lại thêm khế ước hạn chế, Minh bà chỉ có thể đem tự mình biết thổ lộ đi ra, Đông Di không tan cốc bên trong. Trồng lấy tên là một loại thanh tịnh trúc linh thực, ẩn chứa tự nhiên thanh tịnh chi khí, là có thể đem quỷ tử nguyên thai biến hóa ngăn chặn, còn có cái kia Đông Nhạc Tinh Thiên Đạo Tông Tam Quan Thần Thủy, đây là có thể trị tận gốc phương pháp, thánh tử có thể dùng cái kia luyện ma chân hỏa đưa nàng đã chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai nhục thân hóa đi, sau đó để nàng hồi ức chính mình lúc đầu nhục thân, lấy Tam Quan Thần Thủy tái tạo, nhưng cái này cần nàng tự thân thần thức đủ cường đại, có thể khống chế Tam Quan Thần Thủy hiệu lực mới được. Phương pháp cuối cùng, chính là cái kia trong ma môn có một bản U Minh Kinh, chính là lấy thân người tu hành hoàn tuyền linh lực chi pháp, nàng nếu là có thể đạt được cái này, chuyển tu ma đạo, có ta ba viên hoàn tuyền thánh quả đánh xuống cơ sở, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện tới kết đan viên mãn. Minh bà lời nói xong, Trần Mặc Bạch liền trầm mặt lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong đó đơn giản nhất, tự nhiên là loại thứ nhất, nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc trước hắn tại Doãn Thanh Mai trúc cơ thời điểm, tặng lễ vật chính là một gốc thanh tịnh trúc, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, nàng nuôi thế nào, bất quá liền xem như nuôi chết rồi, Trần Mặc Bạch cũng có thể để tại Đông Di Trữ Tác Xu hỗ trợ mua sắm một gốc, liền chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn, còn lại hai loại trị tận gốc chi pháp. Tam quan thần thủy căn bản cũng không cảm tưởng tượng, đây chính là Đông Thổ Thánh Địa đều muốn cầu lấy vô thượng linh vật, Trần Mặc Bạch mặc dù cùng Ngưu Thụ Cơ quan hệ vẫn được, trên tay lại có hắn muốn tam giai nội đan, nhưng loại vật này liền ngay cả người sau đều thèm nhỏ dãi, căn bản cũng không khả năng rơi xuống Đông Hoang nơi này tới, Trần Mặc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy ma đạo phương pháp tu hành, lại là tốt nhất, từ nhỏ tại tiên môn lớn lên Trần Mặc Bạch, đối với chính đạo ma đạo căn bản cũng không có cửa gì góc nhìn. Dùng chính thì chính, dùng tà thì tà, đây là tiên môn mỗi ngày đều tại tuyên truyền, không thấy được tiền cổ đạo thống như ý môn hồn thiên nguyên tinh chi pháp, tại tiên môn thành xử lý các loại rác rưởi phế liệu bảo vệ môi trường đại pháp, U Minh Kinh, ngươi có sao? Minh bà lập tức lắc đầu, ngay tại Trần Mặc Bạch hơi nhướng mày, chuẩn bị đi trở về lại nghĩ biện pháp thời điểm, người sau lại mở miệng nói một đầu manh mối, ẩn cư tại Vân Mộng Trạch Đồ Đạo Hoa, là quỷ đạo ma tu. Cái này U Minh Kinh cũng là cùng hắn giao lưu thời điểm, hắn nói cho ta biết, thánh tử nếu thật muốn U Minh Kinh mà nói, có thể đi tìm hắn. Lúc này, Trần Mặc Bạch rốt cục cảm thấy mình cùng Minh bà ký kết khế ước chỗ tốt, chí ít mình muốn biết đến đồ vật, nàng đều không cách nào giấu giếm, ngươi biết hắn ẩn cư địa phương đi, 10 năm trước đi tìm hắn một lần, hắn làm người cẩn thận, thường xuyên đổi chỗ, không biết bây giờ còn đang không tại lúc đầu hòn đảo. Vừa vặn từ Minh Quốc viếng thăm Ngũ Hành Tông kết thúc về sau, ta muốn từ Vũ Quốc rời đi, liền tiện đường đi một chuyến Vân Mộng Trạch đi, Trần Mặc Bạch dăm ba câu ở giữa, liền đã hạ quyết định, vâng, thánh tử, Minh bà nghe đến đó, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng trước đó thật đúng là sợ Trần Mặc Bạch biết Lạc Nghi Huyên bị chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai đằng sau, lấy chính mình xuất khí, bất quá Trần Mặc Bạch thế mà lại lựa chọn ma đạo chi pháp, lại là để Minh bà có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này thánh tử cũng là ranh giới cuối cùng linh hoạt người, cũng không biết mình cùng đạo tâm của hắn lời thề, có thể duy trì tới khi nào, đúng rồi, cái này hoàn tuyền thánh quả, làm sao cùng trường sinh thụ quả giống thế, ngay tại Minh bà sầu lo bên trong, Trần Mặc Bạch lại là nghĩ đến cái này, mở miệng hỏi, a, thánh tử không biết sao, cái này hoàn tuyền chuyển sinh thuật, chính là thiên tôn khai sáng, a, quả nhiên là như vậy phải không, nói tỉ mỉ. Trần Mặc Bạch trước đó đã cảm thấy cái này hoàn tuyền chuyển sinh thuật giống như có chút trường sinh giáo bóng dáng ở bên trong, nhưng lúc kia hắn tu vi quá thấp, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, thiên tôn danh xưng trường sinh, chính là thiên hà giới sinh cơ thịnh vượng nhất linh thực hóa hình, trời sinh chính là đại thần thông giả, nhưng chính là bởi vậy, muốn hợp đạo mà nói, so tu sĩ bình thường càng thêm khó khăn, thiên tôn hướng thủy mẫu cầu lấy hợp đạo chi pháp, thủy mẫu chỉ dẫn hắn lấy sinh nhập diệt. Tại sinh tử luân hồi bên trong trưởng sinh thống chết, liền có thể bước ra hợp đạo một bước này, cho nên thiên tôn chém ra chính mình một sợi phân thần, vào âm gian nếm thử quỷ tu chi lộ, hoàn tuyền chuyển sinh thuật chính là bởi vậy mà tới. Bất quá lúc kia cũng chỉ có trong giáo thánh tử thánh nữ mới có thể có tư cách tu hành, trở thành thiên tôn giáng thế thánh thai, bất quá chúng ta những này phổ thông giáo chúng, cũng có thể nhờ vào thiên tôn phù hộ, tại sau khi chết chuyển hóa thành quỷ tu. Một lần nữa tại âm gian hoàng tuyền bên trong, tụng trường sinh thiên tôn tên, nghe xong Minh bà lời nói đằng sau, Trần Mặc Bạch đột nhiên trầm mặt lại, hắn làm sao cảm giác, đại đạo thụ bên kia vẫn có chút nguy hiểm a, quỷ tu phải chăng thọ nguyên vô hạn, Trần Mặc Bạch lại nghĩ tới vấn đề này, Minh bà kiếp trước tại trường sinh giáo biến mất trước đó, cách nay tối thiểu nhất vượt qua vạn năm, mà nàng trở thành quỷ tu đằng sau thức tỉnh tự thân ký ức, không hề nghi ngờ chính là một lần nữa kéo dài vốn nên tử vong tồn tại. Nếu như trường sinh giáo mỗi một cái thọ tận tọa hóa tu sĩ, đều chuyển hóa thành quỷ tu nói, cái kia âm gian hoàng tuyền, đã sớm hẳn là trường sinh giáo thiên hạ mới đúng, thánh tử, chúng ta mặc dù tại thiên tôn phù hộ đằng sau dưới, có thể trở thành quỷ tu, nhưng có thể thức tỉnh chính mình ký ức, lại là vạn người không được một, mà lại ta sau khi tỉnh lại, đã là vạn năm đi qua, còn lại giáo chúng, chỉ sợ ở trong âm gian, đã sớm biến thành còn lại quỷ tu tiến tới Tư Lương, mà lại quỷ tu hạng người, không có luân hồi chuyển thế khả năng, một khi bị khác quỷ tu thôn vệ, chính là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Chúng ta chỉ có thể từng bước một lẫn nhau chém giết nuốt ăn cho đến điểm cuối cùng, mới có thể đem vô tận tồn tại trở nên có ý nghĩa, đây cũng là Hoàng Tuyền Lộ xuất hiện đằng sau, chúng ta đều không kịp chờ đợi từ âm gian trốn tới nguyên nhân, bởi vì chúng ta những này tam giai quỷ tu, mặc dù tại Đông Hoang bên này cường đại, nhưng ở âm gian, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng không nên bị tứ giai quỷ vương phát hiện thôn vệ, Minh bà lời nói, cũng làm cho Trần Mạc Bạch minh bạch quỷ tu không dễ dàng. Mặc dù quỷ tu thật là vô tận thọ nguyên, nhưng vượt qua chính thành chính quỷ tu, đều là không có khả năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà lại liền xem như có túc tuệ, cũng muốn nơm nớp lo sợ, rất sợ không cẩn thận liền bị cao cấp hơn quỷ tu cho nuốt ăn, tu sĩ nhân loại, cho dù chết, cũng còn có cơ hội chuyển thế luân hồi, nói không chừng ngay tại nào đó một thế tu vi đại thành, phi thăng siêu thoát khổ hải, nhưng quỷ tu, lại là không có loại cơ hội này, một khi chết rồi, chính là hoàn toàn biến mất. Khó trách, thiên hà giới bên này mặc dù có quỷ tu chi pháp, nhưng các tu sĩ lại trên cơ bản cũng không nguyện ý đi hướng phương diện này phát triển cùng học tập, đồng dạng, hóa thành cương thi vĩnh sinh, cũng hẳn là đồng dạng đạo lý. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, Trần Mạc Bạch đã cảm thấy hay là bảo trì thân người tu hành tương đối tốt, sư tôn. Ngay lúc này, một tiếng yếu ớt nhưng lại rung động thanh âm từ bên tai truyền đến, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn lại. Lạc Nghi Huyên tái nhợt như tuyết, bờ môi rung nhẹ nhẹ, nàng đã ngừng lại nước mắt, trong mắt tràn đầy trùng phùng kích động cùng vui sướng. Chương 569, Ma Khí. Lạc Nghi Huyên tình huống hiện tại là, thần thức còn chỉ có vừa mới trúc cơ cấp độ, nhưng thể nội hoàn toàn linh lực tràn đầy, đạt đến có thể kết đan cảnh giới, nhưng mà những lực lượng này cũng không thuộc về nàng, không cách nào khống chế, thân thể cũng tại 10 năm này âm gian hàng khí ăn mòn tẩy luyện phía dưới, sinh ra thuế biến. Thần cùng tinh khí không xứng đôi, tự nhiên không cách nào niệm động tinh khí động, bất quá đây cũng là Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật đặc điểm, bởi vì đem đến đoạt xá thời điểm, chỉ cần nhục thân cùng linh lực, thần thức càng yếu càng tốt, dạng này thôn vệ thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, mà muốn giải quyết vấn đề này, trừ Lạc Nghi Huyên tăng cường tự thân thần thức bên ngoài, chính là Minh bà trước đó nói ba cái phương pháp, đi, vi sư mang ngươi về Tiểu Nam Sơn. Trần Mạc Bạch đối với 10 năm không thấy tiểu đồ để nói câu nói này, sau đó tại Lạc Nghi Huyên vẻ mặt kích động bên trong, đem cổ kiệu rèm một lần nữa buông xuống, kiện pháp khí này có được ngăn cách âm dương lực lượng, có thể làm cho Lạc Nghi Huyên ở trong Hoàng Tuyền Lộ che đậy dương tuyến, cũng có thể để đã hóa thành quỷ tử nguyên thai nàng tại dương thế không bị thiên kiếp phát giác. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch lại liếc mắt nhìn đỉnh núi này trong hư không dần dần phong bế Hoàng Tuyền Lộ môn hộ, hắn nghĩ nghĩ, đưa tay vẽ một đạo huyền vụ phù. Lấy kết đan cấp đếm được tu vi, có thể bảo đảm trong vòng mười mấy năm không có người thường đến nơi đây, tương lai nếu có cơ hội lời nói cái này Hoàng Tuyền Lộ cũng muốn biện pháp giải quyết một cái. Làm xong chuyện này đằng sau, hắn thúc giục chính mình Xích Hà Vân Yên La, đem cổ kiệu tính cả bên trong tiểu đồ đệ đều cùng một chỗ mang đi. Hỗn Nguyên Tiên Thành, Trần Mạc Bạch rốt cục cùng Chu Diệp có một lần mặt đối mặt nói chuyện với nhau, vẫn như cũ là bên hồ kia trong đình, Chu Diệp cầm con mồi hướng về phía dưới vung lấy. Chỉ vào trong đó một đầu làm tiêu ký linh ngư kể rõ lúc trước Triệu Huyền Khang tới sự tình, mặc dù phân gia nhưng chúng ta dù sao vẫn là nhất mạch tương thừa, Triệu Huyền Khang để cho ta cùng đi vây công cự một lĩnh, xem như tìm nhầm người, Chu chân nhân cao thượng, việc này ta cũng sẽ đối với ba vị sư huynh đề cập. Trần Mạc Bạch đối với Chu Diệp lời nói bán tín bán nghi, bất quá hắn không có xuất thủ cùng Triệu Huyền Khang bọn hắn cùng một chỗ vây công, lại là sự thật, như vậy tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Chu Diệp ra hỏi ở giữa, Lục Châu đã đem trà cua tốt, cho hai người bưng tới. Nếu như ta đề nghị đem Thần Mộc Tông cùng Kim Quang Nhai một lần nữa nhập vào Ngũ Hành Tông bên trong, không biết Chu chân nhân ý như thế nào. Trần Mạc Bạch tiếp nhận trà đằng sau dòng cũng không có uống, dù sao hắn đây chỉ là một bộ khôi lỗi. Chú ý tới Lục Châu một mực tại nhìn xem, hắn mở miệng nói một câu làm cho Chu Diệp thân thể rung lên một cái ngữ, ta rất là tâm động. Sau một hồi lâu, Chu Diệp nói một câu. Sau đó đem trong tay con mồi toàn bộ đều đổ xuống dưới, đi tới bên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Mạc Bạch, Trần trưởng môn có điều kiện gì cứ việc nói, ta xem một chút có thể làm được hay không, nếu như có thể có Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu hành, nghĩ đến ta có thể thuyết phục ba vị sư huynh. Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Chu Diệp cứ thế ngay tại chỗ, sau đó cười lạnh một tiếng, Trần trưởng môn thật là không có thành ý, a, vì sao nói như vậy, lấy một bộ khôi lỗi chi thân tới gặp nhau, Trần trưởng môn sẽ không phải cho là ta nhìn không ra đi. Trần Mạc Bạch nghe câu nói này, sắc mặt có chút ngoài ý muốn, vô tướng nhân ngẫu chính là tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong, phỏng sinh học vật liệu toàn lực ngụy trang phía dưới, có thể đem người chi hô hấp hành khí toàn bộ đều mô phỏng đi ra, cơ hồ không có sơ hở, nhưng Chu Diệp lại là nhìn ra, mà lại tự hồ là ngay từ đầu liền biết, là hỗn nguyên chân khí hiệu quả sao. Trần Mạc Bạch đối với cái này không được biết, nhưng đối với loại này bị ở trước mặt vạch trần xấu hổ sự tình, hắn lại là cười cười, không có nửa điểm không có ý tứ, dù sao cái này hỗn nguyên tiên thành chính là đông hoang đệ nhất tiên thành, nếu là Chu chân nhân đối với ta không có hảo ý, ta chân thân tiến vào thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn, cho nên liền hơi cẩn thận điểm, Thuần Vu Tố cùng ta báo cáo, Quy Nguyên Sơn bên kia có hai cái tu sĩ kết đang giao thủ, tạo thành động tĩnh khổng lồ, Linh Sơn Linh Mạch đều bị đánh diệt, không biết cùng Trần trưởng môn ngươi có quan hệ hay không. Thuần Vu Tố là ngũ hành tông trưởng môn, cổ tay linh hoạt, tu vi cũng là trúc cơ viên mãn, thổ linh căn xuất sắc, bị cho rằng là có hy vọng kế thừa hỗn nguyên đạo quả người. Tại Trần Mạc Bạch dị số này xuất hiện trước đó, Thuần Vu Tố chính là hoàn toàn xứng đáng đông hoang đệ nhất trưởng môn, cùng quỷ tu nào đó giao thủ một phen, đưa nàng chém. Đông hoang chi địa tu sĩ kết đang cứ như vậy mấy cái, Trần Mạc Bạch xích viêm kiếm quyết đại thành kim diễm vết tích lại như thế rõ ràng, dứt khoát cũng liền thoải mái thừa nhận. Chu Diệp sau khi nghe, lại là con ngươi rút lại, ngươi thắng, Minh bà bực này gần như kết đang viên mãn quỷ tu tiềm ẩn tại ngũ hành tông nội địa, Chu Diệp há lại sẽ không biết, trên tay hắn thế nhưng là có một đạo hỗn nguyên lão tổ lưu lại, có thể phát giác hoàng tuyền lộ phù lục, nhưng chính là bởi vì biết, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, bởi vì hắn cũng cùng Minh bà giao thủ qua, lúc kia hắn vừa mới luyện thành hỗn nguyên chân khí, tự cho là kết đang cảnh giới bên trong, đã đông hoang vô địch. Nào biết được lại bị đánh ra Quy Nguyên Sơn, nếu không phải có hỗn nguyên lão tổ lưu cho hắn một kiện tứ giai pháp khí tại thân, chỉ sợ còn không cách nào toàn thân trở ra, quỷ tu kia coi như cường đại, lại có một kiện tứ giai pháp khí công kích, chỉ tiếc đối mặt ta vẫn là kém hơn một chút. Chính là chém nàng thời điểm không thể không toàn lực ứng phó, cho nên tạo thành động tĩnh hơi lớn một chút, cho quý tông tạo thành khốn nhiễu, thật sự là thật có lỗi, Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Chu Diệp trầm mặt lại. Bên cạnh rõ ràng lúc trước hắn cùng Minh bà giao thủ công việc Lục Châu, đã là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Trần Mạc Bạch, gia hỏa này, thật là vừa mới kết đan, sẽ không phải là khoác lác đi, Trần trưởng môn vì ta ngũ hành tông trừ một tai họa, Chu mổ vô cùng cảm kích, Chu Diệp cuối cùng mở miệng, hắn khi lấy được tin tức đằng sau, tự mình đi một chuyến Quy Nguyên Sơn, lấy hỗn nguyên chân khí cảm thụ để lại hai cổ kết đan linh lực. Xác nhận trong đó một cổ chính là làm hắn đều chỉ có thể giả bộ như không biết cường đại quỷ tu, mà đổi thành bên ngoài một cổ như là mặt trời mới mọc kiêu dương giống như nhiệt liệt sôi trào. Trần Mạc Bạch cổ này vô tướng nhân ngẫu mô phỏng ra là xích viêm kiếm quyết đại thành linh lực, cùng Quy Nguyên Sơn ở trong hỗn tạp thuần dương linh lực không hoàn toàn giống nhau, cũng chính là bởi vậy bị Chu Diệp nhìn ra sơ hở, thăm dò phía dưới phát hiện cái này vẻn vẹn một bộ khôi lỗi, lấy chính mình làm so sánh xuống. Chu Diệp xác nhận Trần Mạc Bạch đông hoang đệ nhất kiếm tu danh bất hư truyền, biết thần một tông cùng Kim Quang Nhai liên minh, đã siêu việt ngũ hành tông, trở thành đông hoang đệ nhất thế lực, mặc dù rất không cam tâm, nhưng Chu Diệp có thể có hôm nay chi thành tựu, ngay tại ở xem xét thời thế, theo đại thế mà chuyển, hỗn nguyên đạo quả chi pháp, ta tại sư tôn trước mặt đã thề, sẽ chỉ truyền thụ cho ngũ hành tông dòng chính thân truyền, thật sự là không cách nào đáp ứng, viễn chuyển cự tuyệt đằng sau. Chu Diệp cầm lên Lục Châu đưa tới nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần một tông cùng Kim Quang Nhai trở về, ta cùng ba vị sư huynh không phải liền là ngũ hành tông dòng chính thân truyền sao, Trần Mạc Bạch lại là mở miệng lần nữa nói một câu, đây cũng là sự thật, dù sao Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang là hỗn nguyên lão tổ thân truyền, dòng chính không có khả năng lại dòng chính, nếu như Chu Diệp chịu truyền hỗn nguyên đạo quả, Trần Mạc Bạch cũng không để ý chính mình bái một chút hỗn nguyên lão tổ bài vị, nhận hắn vi sư. Việc này đừng muốn nhắc lại, nhưng Chu Diệp đối với hỗn nguyên đạo quả, thái độ lại là 10 phần quyết tuyệt, cùng Trần Mạc Bạch trong nhận thức biết, thiên hà giới tu sĩ giống nhau như đúc, đối với công pháp truyền thừa coi trọng, tự hồ so với chính mình sinh mệnh đều muốn trọng yếu, bất quá, hắn lại là cảm thấy, chỉ là dụ hoặc không đủ mà thôi, xem ra, Chu chân nhân là đối với kết anh có vạn toàn nắm chắc, Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa hỏi một câu, Chu Diệp có chút không hiểu, Trần trưởng môn lời ấy ý gì? Hỗn nguyên đạo quả tu hành, nếu như dựa vào chính mình tu luyện ngũ hành linh lực luân chuyển quy nhất, đan phá anh xuất tự nhiên không nói chơi, nhìn Chu Chân Nhân như vậy chắc chắn cự tuyệt chúng ta hai mạch trở về Ngũ Hành Tông, nghĩ đến là không cần chúng ta cung cấp một hành cùng kim hành linh lực, liền có thể đem Hỗn Nguyên Đạo Quả đã luyện thành. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Chu Diệp trong mắt đột nhiên trừng lớn. Trần trưởng môn ý tứ, con cá này không sai, có thể đưa ta mấy đầu sao? Trần Mạc Bạch tại Chu Diệp trong lòng chôn xuống một viên hạt giống đằng sau, đột nhiên thay đổi chủ đề, chỉ trong ao đủ mọi màu sắc, lóe ra các loại linh quang con cá. Trần trưởng môn ưa thích mà nói, cầm lấy đi chính là, Lục Châu ngươi đi lấy cái vạt nước tới. Lúc rời đi, Trần Mạc Bạch lòng tràn đầy vui vẻ đem trong tay vải cá lớn đưa cho chờ ở cửa ra vào một viên, trong này thả năm đuôi màu sắc khác nhau con cá. Trần trưởng môn, đây là cơ ngư. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch mang theo một viên cổ diễm rời đi Hỗn Nguyên Tiên Thành thời điểm, Chu Diệp thế mà cố ý tới đưa tiễn. Hắn đối với Trần Mạc Bạch nói đến nuôi dưỡng loại này linh ngư then chốt cùng phương pháp, cái này tại Đông Hoang tới nói, cũng là vô cùng trân quý truyền thừa. Một bên bồi bạn tiễn đưa Ngũ Hành Tông trưởng môn Thuần Vu Tố sau khi nghe, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới đây là hai vị tu sĩ kết đan, hay là chỉ có thể im miệng không nói. Trần trưởng môn, nếu là có thể để một mạch cùng kim mạch trở về Ngũ Hành Tông, giúp ta luyện thành Hỗn Nguyên Đạo Quả, đến lúc đó chờ ta kết anh ngươi chính là Ngũ Hành Tông tông chủ, chỉ ở một mình ta phía dưới, sư tôn lưu lại Hỗn Nguyên Đạo Quả, cùng chính ta đối với Hỗn Nguyên Đạo Quả thể ngộ, đều có thể truyền thụ cho ngươi. Vụng trộm suy tư một đêm Chu Diệp, lại là lấy truyền âm chi thuật đem quyết định của mình nói cho Trần Mạc Bạch, cuối cùng, hay là nhân tính ích kỷ chiến thắng tất cả, đã luyện thành Hỗn Nguyên Đạo không quả. Đang phá anh ra cửa này liền không có phong hiểm, mà Chu Diệp suốt đời truy cầu, chính là trở lại Đông Ngô, đem diệt vong gia tộc mình tôn gia nhổ tận gốc, nhưng muốn làm đến điểm này, hắn lại là nhất định phải có kết anh cảnh giới, cho dù là tôn hoàng võ chết rồi, tôn gia vẫn như cũ là Đông Ngô vương tộc, có được 6 vị tu sĩ kết đan, nắm trong tay một nửa kia Vân Mộng Trạch, so sánh với chính mình quang minh tiền đồ, Hỗn Nguyên Đạo Quả, cũng không phải không có khả năng truyền thụ. Dù sao Trần Mạc Bạch nói rất có lý, một mạch cùng kim mạch vốn chính là Ngũ Hành Tông dòng chính, truyền cho hắn cũng không tính là phá giới, dễ nói, ta trở về cùng ba vị sư huynh thương lượng một chút. Trần Mạc Bạch lưu lại câu nói này đằng sau, cười ha ha lấy quay người rời đi, lần này lấy thần một tông trưởng môn thân phận, bái phỏng Đông Hoang đại phái mục đích, xem như toàn bộ hoàng mỹ đạt thành, đã tìm về Lạc Nghi Huyên cái này mất tích 10 năm tiểu đồ đệ, còn ổn định Ngũ Hành Tông Chu Diệp. Để hắn đối với ngũ mạch một lần nữa quy nhất, mượn nhờ ngũ mạch tu sĩ kết đang luyện thành Hỗn Nguyên Đạo Quả ôm lấy chờ mong, chỉ cần Ngũ Hành Tông không quấy rối, như vậy Trần Mạc Bạch liền có thể tập trung thần một tông cùng Kim Quang Nhai lực lượng, ở sau đó trọng điểm đã kích Suy Tuyết Cung, Hồi Thiên Cốc, Nam Huyền Tông, đến lúc đó đem cái này ba cái đại phái địa bàn chiếm cứ đằng sau, lại xu quân công chiếm cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành, liền có thể hoàn thành chính mình quyết định, nhất thống Đông Hoang đại kế. Duy nhất còn có lo nghĩ, chính là công chiếm Hỗn Nguyên Tiên Thành trước đó, muốn hay không giả ý xuất lĩnh lấy thần một tông cùng Kim Quang Nhai trở về Ngũ Hành Tông, trước từ trong tay Chu Diệp đem cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả lừa gạt tới. Bất quá vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Diệp tại giao ra Hỗn Nguyên Đạo Quả trước đó, khẳng định sẽ để Trần Mạc Bạch bọn hắn ký kết kín đáo mà kỹ càng hoàn thiện đạo tâm khế ước, bảo đảm bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ hắn luyện thành Hỗn Nguyên Đạo Quả, thậm chí là kết anh. Hay là đao thật thương thật công thành đi, cũng không thể biến khéo thành vụn, thật để hắn đã luyện thành. Đối với Hỗn Nguyên Đạo Quả cùng kết anh chờ mong, Chu Diệp thậm chí còn tự mình xuất phát, đem Trần Mạc Bạch đưa đến tiên thành bên ngoài đỉnh núi tòa truyền tống trận kia trước đó. Lúc cáo biệt, hắn còn có chút lưu luyến chia tay, Trần trưởng môn có rảnh nhiều tới, Trần Mạc Bạch cười gật đầu, sau đó biến mất tại trong truyền tống trận, thông qua trước đó ước định, thần một tông tất cả mọi người tại Vũ Quốc Lưu Hoa phường thị tập hợp. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch chân thân đã trước đó mang theo Lạc Nghi Huyên hướng về tông môn bay đi, dù sao tiểu đồ đệ bị chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai sự tình, hay là càng ít người biết càng tốt, tại không có khả năng cưỡi truyền tống trận tình huống dưới, mặc dù có Lưu Văn Bách đại đồ đệ này nguyện ý ra sức trâu ngựa, nhưng Trần Mạc Bạch hay là quyết định chính mình vất vả một chút, tự mình đi một chuyến, thật vất vả tìm trở về tiểu đồ đệ, cũng không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn, vạn nhất trên đường hoàng tuyền âm khí tiết lộ, dẫn phát thiên kiếp. Lấy Lưu Văn Bách chỉ là trúc cơ, khẳng định không cách nào xử lý loại chuyện này, mà lại Trần Mạc Bạch vô tướng nhân ngẫu trừ bỏ bị Chu Diệp nhìn ra sơ hở, còn lại bất luận kẻ nào đều không có phát hiện, thế là, hắn chân thân mang theo Lạc Nghi Huyên trở về thần một tông, mà khôi lỗi thân thì là tiếp tục mang theo trúc cơ cùng chân truyền bọn họ, bắt đầu tuần sát thần một tông các quốc gia địa bàn, Vũ quốc trấn thủ là Hồng Hà, hắn đã sớm dẫn theo tiểu tam điện tu sĩ trúc cơ, cùng bản địa ngũ đại gia tộc tu tiên người phụ trách, tại Lưu Hoa trong phường thị chờ. Trần Mạc Bạch đi ra truyền tống trận, cùng mọi người gật gật đầu đằng sau, đem Hồng Hà thét lên bên cạnh mình, hỏi đến vũ quốc cảnh nội phong thổ, các loại linh thực linh thú khoáng mạch các loại có thể kiếm lấy linh thạch sự tình. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trong phường thị, lớn nhất trung tâm nhất một tòa cửa hàng, chính là Hồng Hà thiết trí ở chỗ này cơ quan. Trần Mạc Bạch sau khi đi vào vừa mới ngồi xuống, Cổ Diễm liền mang theo một cái nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng nữ tính tu sĩ trúc cơ đi đến, trưởng môn. Đây là chúng ta Cổ gia đại trưởng lão, từng cái quen biết vũ quốc bản thổ gia tộc tu tiên tu sĩ trúc cơ đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng đem Hồng Hà đơn độc lưu lại, chỉ điểm một chút hắn tu hành, dù sao cũng là tông môn khó được kết đan hạt giống, vẫn là phải hơi để bụng một chút. Thánh tử, gia hỏa này thể nội, có ma khí, chương 570, thôn hải ma công. Trần Mạc Bạch nghe được Minh bà truyền âm đằng sau, ngay tại chỉ điểm Hồng Hà động tác không khỏi ngừng một lát, ta đột nhiên nhớ không tới một việc. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, trưởng môn. Hồng Hà mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu, cung kính quay người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Trần Mạc Bạch đem dưỡng hồn một đem ra, phía trên màu xám bạc bóng người nổi lên, nói lên phát hiện của mình. Khởi bẩm thánh tử, linh lực của hắn pha tạp bề bộn, trừ bản thân là chủ thể cổ kia thủy nguyên linh lực bên ngoài, mặt khác đều là lấy ma công thôn phệ luyện hóa cùng loại công pháp linh lực duyên cớ. Nghe Minh bà lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch nhớ tới trước đó là Hồng Hà thôi diễn kết đan thời điểm, phát hiện linh lực của hắn giống như đích thật là có phương diện này vấn đề, hắn một mực còn tưởng rằng là Hồng Hà phục dụng đan dược quá nhiều nguyên nhân, ngươi xác định sẽ không nhìn lầm. Trần Mạc Bạch có chút không tin, lần nữa thận trọng hỏi, thánh tử, môn ma công này nơi phát ra chính là giáo ta ngũ kinh bên trong Hắc Đế Biên Minh Kinh, nương theo lấy đời thứ hai thánh tử phản giáo, môn công pháp này cũng bị hắn sửa chữa thành Cửu Biên Cửu Minh Thôn Hải Công. Đây cũng là trường sinh giáo tại thượng của thời điểm phi thường nổi danh một việc, vị này thánh tử phản giáo mà ra về sau, kết hợp ma đạo bí pháp, tập hai nhà đại thành, rất nhanh liền công hành viên mãn, tự xưng thôn hải ma quân, tu vi cực cao, liền ngay cả thiên tôn đều không làm gì được hắn. Thôn hải ma quân tu vi đại thành đằng sau, khai sáng Cửu Uyên ma giáo, chuyên môn cùng trường sinh giáo đối nghịch, Minh bà lúc kia vì hậu tuyển thánh nữ vị trí, thường xuyên cùng Cửu Uyên người của ma giáo đấu pháp. Song phương lẫn nhau săn giết đổi lấy công huân, cho nên Hồng Hà trên người thôn hải ma công khí tức, căn bản là không thể gạt được nàng. Cửu Uyên ma giáo, Trần Mạc Bạch kết đang đằng sau, đối với đông thổ lục vực hay là kỹ càng hiểu rõ một phen, bất quá trong đó thần bí nhất mang hoang đông lê hoàn cảnh, bọn hắn đông hoang bên này tư liệu ít càng thêm ít, chỉ biết là ma môn 18 tông đều ở nơi đó lưu lại truyền thừa, mà 18 trong tông, cũng không có Cửu Uyên ma giáo tên tuổi, thánh tử. Ta cùng Đồ Đạo Hoa tiếp xúc thời điểm, hỏi qua hắn vấn đề này, cái này Cửu Uyên ma giáo tại trường sinh giáo biến mất đằng sau, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mai danh ẩn tích, bất quá đại bộ phận hoàn chỉnh truyền thừa hay là lưu lại, một bộ phận bị ma môn 18 tông thu nạp, còn có một bộ phận thì là đầu nhập vào đông thổ trong hoàng đình, trở thành thập phương điện một trong tiềm uyên đảo. Nghe xong Minh bà lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là chỉ cảm thấy cái này Cửu Uyên giáo được xưng là ma giáo có chút quá mức. Dù sao hắn là biết trường sinh giáo nội tình, vị này thánh tử phản giáo mà ra, đoán chừng cũng là bởi vì biết điểm ấy, vì mạng sống mà thôi. Nói như vậy mà nói, Hồng Hà cũng có thể là trong lúc vô tình đạt được một bộ Cửu Uyên ma giáo hoặc là tìm uyên đảo công pháp truyền thừa, mà môn công pháp này, tại Minh bà trong mắt, chính là công pháp ma đạo. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này, Cửu Uyên Cửu Minh Thôn Hải Công, Trần Mạc Bạch muốn đem sự tình đều hiểu rõ ràng đằng sau, lại làm ra phán đoán, thánh tử. Cái này thôn hải công đặc điểm, chính là có thể đem cùng loại công pháp linh lực thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên bình thường đều hội chủ tu rất phổ thông đại chúng luyện khí công pháp, dạng này có thể thôn phệ lựa chọn liền nhiều. Lúc trước thôn hải ma quân có thể nhanh như vậy tu vi đại thành, cũng là bởi vì không ngừng săn giết trong giáo đồng dạng tu hành Hắc Đế Biên Minh Kinh đệ tử, mà tại phản giáo ra ngoài bị đuổi giết thời điểm, cái này thôn hải ma quân càng là thôn phệ trong giáo Uyên Hải Chân Quân. Đến tận đây đằng sau, nó ma công viên mãn, không người nào có thể chế hắn, Minh bà lời nói, để Trần Mạc Bạch nghĩ đến tiên môn bên kia nguyên khí lý luận, chỉ bất quá tiên môn bên kia là lợi dụng này khai phát ngũ hành tinh khí, nhân công hợp thành đủ loại địa sát chi khí, mà cái này thôn hải công, hiển nhiên cũng là đã nhận ra cùng loại năng lượng dung hợp được dễ dàng hơn đặc điểm mà khai sáng ra tới, từ thôn phệ tu sĩ khắc linh lực tu luyện tới nói. hoàn toàn chính xác coi là ma công. Hồng Hà làm phó tông tuyệt đệ tử, lại một mực tu hành bích ba công môn này thường thường không có gì là thủy thuộc tính công pháp, càng thêm là bằng chứng điểm ấy. Trần Mạc Bạch hồi tưởng trước đó chính mình cho Hồng Hà bắt mạch tràn cảnh, linh lực của hắn, hoàn toàn chính xác cùng thôn hải công đặc thù giống nhau như đúc. Bất quá thiên hà giới bên này công pháp, lý luận cơ sở không có khả năng cùng tiên môn như thế hoàn thiện, cái này thôn hải công tu luyện, linh lực pha tạp, căn cơ bất ổn, tương lai nếu như Hồng Hà muốn kết đan mà nói, linh lực cửa này đoán chừng liền sẽ bị kẹt lại. Trần Mạc Bạch có lòng muốn trực tiếp đem Hồng Hà gọi qua tra hỏi, nhưng dù sao dính đến ma công phương diện này, lấy thiên hà giới bên này tác phong, hắn người trưởng môn này tốt nhất vẫn là xem như không biết. Dạng này liền xem như tương lai bại lộ tối đa cũng chính là trong tông môn ra bất hiếu đệ tử, mà không phải toàn bộ tông môn chính là ma đạo dư nghiệt. Dù sao đông thổ bên trong, có một cái thánh địa cửu thiên đảng ma tông, nhất là cừu thị ma tu. Một khi phát hiện ma đạo vết tích, chỉ cần báo cáo cho hắn, trên cơ bản cửu thiên đảng ma tông đều sẽ phái người tới điều tra. Mà cửu thiên đảng ma tông hiện tại tu sĩ hóa thần huyền thiên chân quân, tức thì bị ca tụng là đông thổ người thứ nhất, cũng chính là bởi vậy. Cho dù là tại đông hoang vùng đất xa xôi này, các đại thế lực cùng gia tộc, đối với ma tu hay là kính nhi viễn chi, Trần Mạc Bạch nghĩ một lát đằng sau, hay là quyết định làm không biết, dù sao tương lai Lạc Nghi Huyên cũng có khả năng muốn tu hành ma công, bất quá đối với Hồng Hà, vẫn là phải hảo hảo quan sát một chút, nếu như hắn thật là lấy ma công thu nạp tu sĩ khác linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy tương lai tốt nhất vẫn là tìm lý do, để hắn rời đi thần một tông tương đối tốt. Trần Mạc Bạch đang nghĩ, ai đến điều tra chuyện này tương đối phù hợp, dù sao Hồng Hà Tu Vi đã là trúc cơ hậu kỳ, mà lại là tinh khí thần tam đại công pháp tề tu, không có thiếu khuyết, chính hắn xuất thủ, khẳng định là không có vấn đề, nhưng Hồng Hà hiển nhiên cũng sẽ không tại hắn người trưởng môn này còn tại vũ quốc tình huống dưới, gan to bằng trời đến thi triển ma công. Trần Mạc Bạch lại không muốn bởi vì loại chuyện này, đem chính mình vô tướng nhân ngẫu trì hoãn ở chỗ này. Dù sao thứ này thế nhưng là quan hệ đến càng quan trọng hơn lưỡng giới truyền tống, lời như vậy, cũng chỉ có thể đủ lần này mang tới mấy người bên trong lựa chọn, trọng điểm suy tư mỗi người đằng sau, Trần Mạc Bạch tìm được thích hợp nhất, trưởng môn, Cổ Diễm có chút ngoài ý muốn mình đã bị Trần Mạc Bạch triệu kiến, vội vã chạy đến bái kiến, đứng lên đi, ta trước đó nghe ngươi nói các ngươi cổ gia tại cái này vũ quốc mở ra 800 mẫu linh điền, trồng trọt thủy tinh mễ nhất giai thượng trung hạ tam phẩm đều có. Chính là bản thổ lớn nhất linh mễ nhà cung cấp, kỳ thật tổng cộng chỉ có 768 mẫu linh điền, 520 mẫu là nhất giai hạ phẩm linh điền, 180 mẫu là nhất giai trung phẩm, 50 mẫu là nhất giai thượng phẩm, còn có 18 mẫu là nhị giai linh điền. Đối mặt Trần Mạc Bạch tra hỏi, Cổ Diễm mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là một năm một mười đem gia tộc mình linh điền quy mô trình bày một lần, trong đó cái nào là dùng đến trồng trọt linh mễ, cái nào dùng để trồng trọt dược thảo. Còn có thủy tinh mễ sản lượng số lượng, giá bán các loại, không rõ chi tiết, ta có một loại nhị giai phượng lệ trúc linh mễ, chính là ban đầu ở Tiểu Nam Sơn Linh Điền thí nghiệm thời điểm, trong lúc vô tình bồi dưỡng mà ra, 6 năm liền có thể thành thục, nhưng bởi vì trong tông môn trồng trọt thanh ngọc linh mễ càng thêm có lời, cho nên linh mễ này trồng trọt chi pháp vẫn luôn bị phong tồn lấy, cái này phượng lệ trúc linh mễ đối với nguồn nước yêu cầu tương đối cao, vừa lúc vũ quốc bên này gần lại gần Vân Mộng Trạch. Quanh năm lượng mưa phong phú, nếu như các ngươi cổ gia nguyện ý đem linh điền thăng cấp một chút, làm cái 50 mẫu tả hữu nhị giai linh điền, ta có thể đem cái này phượng lệ trúc linh mễ trồng trọt chi pháp độc nhất vô nhị truyền cho các ngươi. Linh mễ này sau khi lớn lên, bởi vì vật dẫn là linh trúc, cho nên có thể đủ sản lượng 200 cân, ta sẽ để cho Minh Nhi cung cấp tốt nhất giống lúa cho các ngươi, chỉ là thu hoạch đằng sau 7 thành về tông môn, 3 thành về các ngươi. Trần Mạc Bạch đây là nhập gia tùy tục. Học tập tinh thiên đạo tông, trên tay hắn có thật nhiều trác minh tạp giao linh mễ thí nghiệm ngoài ý muốn có được nhất giai nhị giai linh mễ, ở trong đó có không ít là thích hợp quy mô lớn gieo hạt, đông hoang bên này linh mạch tài nguyên phong phú, rất nhiều thậm chí cũng còn không có bị khai phát đi ra hoang ở nơi đó, Trần Mạc Bạch sau khi xem rất là đau lòng, nhưng lấy thần một tông chi lực, là khẳng định không cách nào gieo hạt toàn bộ đông hoang linh điền, cho nên cùng bản thổ thế lực hợp tác, là dễ dàng nhất phương pháp. Trước đó hắn kết đan đại điển thời điểm, thừa dịp dưới trướng các quốc gia gia tộc tu tiên tu sĩ trúc cơ đến, mặt bên nói một chút chuyện này, chỉ tiếc lúc ra kia thần một tông còn có huyền hiêu đạo cung bóng ma ở bên, cho nên phần lớn người đều lựa chọn quan sát, nhưng ở trước đó không lâu, Chu Thánh Thanh đại phát thần uy, xuất quan chém triệu huyền khang các loại kết đan đằng sau, Đông Hoang bên này am hiểu nhất mượn gió bẻ măng gia tộc tu tiên, bọn họ liền bắt đầu hối hận, bởi vì Vân Quốc Lưu gia, mượn nhờ Lưu Văn Bách quan hệ, đạt được Trác Minh cung cấp tốt nhất giống lúa, mà lại Thần Một Tông vì ngàn vàng mua xương ngựa, còn chỉ rút năm thành, cho tới bây giờ, Lưu gia đã là thông qua linh mễ kiếm lời đầy bồn đầy bát, mà lại mấu chốt nhất, là Trần Mạc Bạch còn chế định một cái tân chính, Thần Một Tông từ phía dưới gia tộc rút đi linh mễ, sẽ còn quy ra một bộ phận cống hiến trả về cho Lưu gia, để lão tổ Lưu gia cũng có thể đi linh bảo các hối đoái một chút. Thần Một Tông sẽ chỉ nội bộ mua bán đồ vật, tỉ như nói thích hợp tu sĩ trúc cơ tăng cao tu vi đang dược các loại. Gần nhất Trần Mạc Bạch còn nghe Lưu Văn Bách nói, Lưu Kính Tiên muốn đem gia tộc tổ truyền hồ nước đều cho lấp bằng, đổi nuôi dưỡng là linh thực, đem linh mễ sự nghiệp làm lớn làm mạnh, mà Vũ Quốc bên này, bởi vì trước đó là cách cự một lĩnh nơi xa nhất, cho nên đối với Thần Một Tông kính sợ không đủ, không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc tại kết đang đại điển thời điểm, lựa chọn tiếp nhận Thần Một Tông linh mễ giống lúa, cho nên tại Trần Mạc Bạch kết thúc Đông Hoang một vòng viếng thăm đằng sau, đem trong tông môn thị sát trạm thứ nhất tuyển tại Vũ Quốc, để bản thổ ngũ đại gia tộc tu tiên đều vô cùng khẩn trương, dù sao Trần Mạc Bạch sát thần danh hào uy chấn Đông Hoang, nếu quả như thật nhìn bọn họ không vừa mắt, một người liền có thể đem bọn hắn ngũ đại gia tộc đều tiêu diệt, thậm chí đều không cần Trần Mạc Bạch người trưởng môn này xuất thủ. Lần này hắn mang tiểu đội này Thần Một Tông tu sĩ trúc cơ, phối hợp Hồng Hà liền cũng đủ làm đến chuyện này, cho nên Vũ Quốc bên này ngũ đại gia tộc, gần nhất cũng là nhao nhao đang tìm quan hệ, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng một chút Trần Mạc Bạch đến Vũ Quốc đến cùng có hay không mang theo sát tâm. Đối với cái này, bị cho rằng là Trần trưởng môn người bên cạnh Cổ Diễm, tự nhiên là thành Vũ Quốc cây cỏ cứu mạng, chỉ tiếc Cổ Diễm cũng là có khổ tự biết, nàng cùng Trần Mạc Bạch ở giữa, cũng chính là thuê quan hệ. Ngày bình thường vị này Trần trưởng môn không phải tại Thần Một Điện xử lý tông môn công việc, chính là phong bế nhà gỗ bế quan, nói chuyện cùng nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại nhân đều cho là nàng có thể tùy ý ra vào Trần trưởng môn bế quan chỗ Trường Sinh một đạo tràng, là tâm phúc, nhưng trên thực tế Cổ Diễm cảm thấy mình ở trong mắt Trần Mạc Bạch, cùng trong tông môn còn lại tu sĩ trúc cơ không có khác nhau chút nào, bất quá gia tộc dù sao dưỡng dục nàng, mà lại Cổ Diễm có thể bái nhập Thần Một Tông trúc cơ. Đại bộ phận tài nguyên đều là gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, cho nên Vũ Quốc còn lại tứ đại gia tộc nhờ giúp đỡ có thể bỏ mặc, nhưng nhà mình, lại là không thể không nghĩ biện pháp. Ngay tại Cổ Diễm chuẩn bị kiên trì nói với Trần Mạc Bạch chuyện này thời điểm, người sau lại là chủ động triệu kiến nàng, nhị giai phượng lệ trúc linh mễ, Cổ Diễm cũng là biết đến, dù sao nàng cùng Trác Minh quan hệ không tệ, giấc mộng của nàng, cũng chính là vì gia tộc cầu lấy một loại sản lượng số lượng cao hơn. Nhất giai thượng phẩm linh mễ giống lúa mà thôi, nào biết được bánh từ trên trời rớt xuống Trần Mạc Bạch vậy mà trực tiếp liền cho cái này trân quý dị thường nhị giai linh mễ, trưởng môn ban ân, đệ tử suốt đời khó quên. Cổ Diễm dưới sự kích động, đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ, ngươi tân tân khổ khổ vì ta hấp thu Trường Sinh thụ chấp, không có công lao cũng có khổ lao, ta đều ghi tạc trong lòng. Trần Mạc Bạch mỉm cười, đưa tay ra hiệu Cổ Diễm đứng dậy. Sau đó đem phượng lệ trúc linh mễ trồng trọt chi pháp khẩu thuật một lần, Cổ Diễm sau khi nghe, lập tức phát hạ đạo tâm lời thề, cam đoan sẽ không đem những nội dung này truyền thụ cho người thứ hai, cho dù là người Cổ gia, có được cái này phượng lệ trúc linh mễ trồng trọt chi pháp, Cổ Diễm thấy được tương lai mình tu vi tiến thêm một bước hy vọng, tâm tình hết sức kích động, linh mễ này trồng trọt trước đó, cần đem thổ những linh điền cải thiện một chút, để tại thích hợp phượng lệ trúc sinh trưởng, ngươi cũng không cần cùng ta trở về. Trước lưu ở trong Vũ Quốc đem chuyện này làm tốt đi. Vâng, trưởng môn, Cổ Diễm nghĩ nghĩ, linh điền này cải thiện chi pháp cũng tại Trần Mạc Bạch trước đó truyền thụ bên trong, không khỏi trịnh trọng gật đầu, thầm nghĩ lấy nhất định phải đem chuyện này làm tốt, nói không chừng liền có thể vào Trần trưởng môn pháp nhãn, cũng bái nhập tiểu Nam Sơn môn hạ, dù sao Trần trưởng môn tiểu đồ đệ đã thất lạc đã lâu, bên người thiếu khuyết người chiếu cố, Cổ Diễm đối với vị trí này cũng là có một chút ý nghĩ, trừ việc này bên ngoài. Trên thực tế ta còn có một chuyện khác muốn bàn giao ngươi đi làm, trưởng môn mời nói, Cổ Diễm nghe đến đó, càng là tâm hoa nộ phóng, rốt cục, nàng cũng đã trở thành trưởng môn tâm phúc sao, Hồng Hà khả năng tu luyện ma công, ta không có khả năng lưu tại nơi này, cho nên liền lấy phượng lệ trúc linh mễ vì lý do, đưa ngươi lưu lại, ngươi tại thăng cấp linh điền, gieo hạt linh trúc thời điểm, ta cũng sẽ để Hồng Hà lấy tông môn giám sát danh nghĩa, nhiều đến các ngươi Cổ gia thị sát ngươi cũng thừa cơ quan sát hắn. Trần Mạc Bạch đem mình muốn để Cổ Diễm làm sự tình một năm một mười đều nói rồi đi ra, người sau khi nghe, ánh mắt không khỏi kinh hãi. Nhiệm vụ này có chấp nhận hay không tất cả ngươi chính mình, nếu là không nghĩ, liền phát hạ đạo tâm lời thề, đem ta mới vừa nói đều quên mất. Trần Mạc Bạch cho Cổ Diễm tự mình lựa chọn quyền lợi, nhưng chỉ là hai cái thời gian hô hấp đằng sau, nàng liền sắc mặt kiên định gật đầu đáp ứng. Cổ Diễm không gì sánh được xác định, đây chính là nàng tiến thêm một bước cơ duyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.